Tình yêu đắm say của em, chương 13, sự ấm áp không thể giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy chưa từng yêu ai cả. Thiệu Minh Nguyệt nằm trên giường, chớp chớp mắt, bỗng nhiên bật cười. Hai ngày đã trôi qua, chỉ cần nghĩ đến điều đó, cô vẫn rất vui. Tối hôm đó, cô chui vào trong chăn, bên trong chăn toàn là những tình cảm ấm áp không thể giấu được. Liệu cậu ấy có cũng thích cô một chút không nhỉ? Mặt trăng không nói gì, gió đêm cũng không nói gì, không ai trả lời cô, nhưng chúng đều dịu dàng và lặng lẽ nhìn cô, ngầm chứa đựng sự khích lệ. Khi thức dậy vào buổi sáng, thời tiết bên ngoài đẹp hơn ngày hôm trước, bầu trời càng xanh thẳm, không khí càng trong lành, lá cây đều có màu vàng rực rỡ, màu đỏ trên bức tường ngoài tòa nhà giảng đường đều rất nổi bật. Lãnh đạo bảo cô làm thêm giờ, cô đều chạy đến. Tối thứ sáu, An Tĩnh nhìn Thiệu Minh Nguyệt đang vui vẻ một cách khó hiểu và hỏi. Thật sự đã ở bên nhau rồi sao? Chưa, Thiệu Minh Nguyệt quay lại, đôi mắt trong sáng đầy nét cười, cô nói. Cậu A ấy chưa có bạn gái, vì Điềm Điềm không có ở ký túc xá, ba người họ nói chuyện không có gì phải e ngại. Thiệu Minh Nguyệt nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui của mình với họ. Tưởng Vân Phàm nằm trên giường ngửa đầu, cô nàng thò đầu ra, bịt mũi trêu chọc cô. Không phải chứ, không phải chứ em gái, biết cậu ấy chưa có bạn gái mà đã vui thế này. Nếu các cậu thật sự ở bên nhau, cậu chẳng phải sẽ vui đến nở hoa luôn sao? Giá mà thật sự có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy, đây là điều cô hiện giờ hoàn toàn không dám nghĩ tới. Thiệu Minh Nguyệt giận dữ trừng mắt nhìn cô nàng. Một cái nhìn e thẹn và sợ sệt, Tưởng Vân Phàm vỗ một cái vào trán mình, nói. Xong rồi, mẹ ơi, con bị trúng đạn rồi. Cậu ổn mà, An Tĩnh dùng thìa khuấy cốc nước mật ong đã pha xong, sóng mũi cao và đôi mắt phượng khiến cô ấy trông có vài phần khí chất của người mẫu. Bóng tối bao phủ khuôn mặt cô ấy trầm giọng nói. Không thì mình sẽ mang cậu đi, điểm thi giữa kỳ sắp ra rồi. Tưởng Vân Phàm kéo dài giọng, âm thanh đứt quãng, cô nàng nói với vẻ sống không bằng chết. Mình van cậu đấy, chị ơi, mau mang mình đi đi. Cậu cứ tiếp tục nói mấy câu đó đi, không cần mình. An Tĩnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nàng rồi nói. Diêm Vương sẽ đến đưa cậu đi ngay thôi. Tưởng Vân Phàm lật người ngồi dậy, vén rèm lên, buồn bực nhìn xuống. An Tĩnh đang bưng nước mật ong cho Thiệu Minh Nguyệt uống. Sao cùng là con người mà lại khác biệt lớn đến thế nhỉ? Đối xử phân biệt rõ ràng như vậy có ổn không? Cô nàng chống cằm nói. Tố cáo hai người, quan hệ bất chính giữa phụ nữ với phụ nữ. Thiệu Minh Nguyệt vốn đang cúi cổ về phía trước, ngón tay vân vê tóc mình, cô cúi đầu uống nước trong thìa. Cổ cô trắng nõn, những ngón tay thon dài nắm lấy mái tóc đen như đêm, mái tóc hơi rối, làn da trắng như tuyết cùng mái tóc đen, càng làm nổi bật vẻ đẹp như băng cơ ngọc cốt, dung nhan phi phàm. Đôi mắt mê hoặc lòng người, nhưng lại tràn ngập nụ cười. Nhìn từ bên cạnh, những sợi tóc rơi xuống khi cúi đầu, cùng với chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ thắm và chiếc lưỡi nhỏ đáng yêu thỏ ra. Thân hình đó, vòng eo đó, Tưởng Vân Phàm thực sự muốn huýt sáo một cái. Bên cạnh đứng An Tĩnh đang cúi đầu, cũng xinh đẹp đến mức khó tin. Trước hết là đôi mắt phượng hơi xếch lên, rồi đến chiều cao 1m74, thân hình mảnh mai đã là một lợi thế rồi. Đặc biệt là khi cô ấy một tay cầm cốc, một tay cầm thìa, vai và lưng đều rất thẳng, cúi đầu đút nước cho người khác uống. Khí chất đó, thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kỳ lạ, An Tĩnh lại thích con trai, chẳng lẽ làm chị đại trong giới Lê không tốt sao? Tưởng Vân Phàm thực sự không hiểu, nếu mình có điều kiện như cô ấy thì cô nàng đã sớm trái ôm phải ấp rồi, tìm bạn trai làm gì? Nếu quay cảnh này lên Douyin, không biết sẽ khiến bao nhiêu người phấn khích. Mình nói này, hai người đừng tìm bạn trai gì nữa. Tưởng Vân Phàm nói. Chỉ cần phòng ký túc của chúng ta thôi, tiêu thụ nội bộ là đủ rồi. An Tĩnh và Thiệu Minh Nguyệt cùng nhìn qua. An Tĩnh, làm ơn ngậm miệng lại, cảm ơn. Thiệu Minh Nguyệt chép miệng nói, có vị ngọt, nhưng không quá ngọt. Cô nheo mắt nói, rất ngon. Tưởng Vân Phàm chồng mông bò đến đầu giường. Thật sao, mình cũng muốn uống, cho mình nếm thử nhanh đi. Lúc trước mình hỏi cậu có muốn một cốc không, chính cậu nói không mà. An Tĩnh cố gắng nhắc nhở ký ức đã mất của con cá vàng này. Ngay trước khi cô ấy pha, cô ấy đã cố ý hỏi hai người họ. Tưởng Vân Phàm nằm trên giường chơi điện thoại, giọng nói phát ra từ sau rèm. Mình không uống đâu, sẽ béo mất, kiên quyết không uống. An Tĩnh lặp lại lời cô nàng nói, Tưởng Vân Phàm bịt tai la lên. Mình không nghe, mình không nghe, mình không nghe. Giọng Đài Loan bắt đầu phát ra điên cuồng. Cậu lạnh lùng quá, cậu không yêu mình. Nói đi, có phải cậu không còn yêu mình nữa không? An Tĩnh, im lặng nửa phút, cô ấy nhìn đôi mắt lén lút nhìn qua của Tưởng Vân Phàm và nói. Mình muốn BPCST cậu. Thiệu Minh Nguyệt nắm lấy cổ tay cô ấy, buồn cười đứng dậy, mái tóc đen xoăn dài như thác nước đổ xuống sau lưng. Cô cầm lấy cốc và thìa, đi thẳng về phía Tưởng Vân Phàm. Giơ cánh tay lên đặt miệng cốc dưới thìa, cô đút cho cô bạn cùng phòng luôn thích làm nũng này. Tưởng Vân Phàm mặt đầy xúc động, vừa uống vừa liếc nhìn An Tĩnh, còn chép miệng rất to. Cảm giác cũng được, cô nàng nói, cho mình thêm một ngụm nữa. Đút liên tục mấy ngụm, cánh tay Thiệu Minh Nguyệt hơi mỏi. Tưởng Vân Phàm vẫn còn la hét đòi uống, An Tĩnh nghiêm giọng nói. Vừa phải thôi, Tưởng Vân Phàm bĩu môi ấm ức, An Tĩnh miệng nói vậy, nhưng vẫn đi tới, cầm lấy cốc, đổ mạnh một thìa, đưa đến trước mặt cô nàng. Để mình hầu hạ cậu, An Tĩnh nói, cậu xem cậu không uống hết đi. Tưởng Vân Phàm là muốn uống, nhưng đâu có nói là muốn uống hết. Thiệu Minh Nguyệt cười nhìn tương tác của hai người họ, vẫy vẫy tay rồi ngồi xuống ghế, nhặt điện thoại lên. Minh Nguyệt, điểm thi giữa kỳ của bọn mình sắp ra rồi đấy. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua. Phía sau, nước mật ong đã uống hết, Lâm Tương Tư vẫn chưa trả lời cô. Đôi mắt Thiệu Minh Nguyệt nhuốm vài phần thất vọng, cô ủ rũ tắt điện thoại, lặng lẽ trèo lên giường. Chui vào trong chăn, nửa khuôn mặt giấu trong đó, khó chịu muốn khóc. Tại sao không trả lời tin nhắn của cô nhỉ? Đang bận gì vậy? Thứ sáu tuần trước không phải là không bận sao? Cô biết một người không thể lúc nào cũng nhìn điện thoại, nhưng tại sao lại không trả lời tin nhắn chứ? Cậu ấy lại đang lên lớp sao? Hôm qua còn nói hôm nay không có tiết mà. Vậy đang bận gì nhỉ? Hay là đi họp mặt với bạn học rồi? Thiệu Minh Nguyệt thấy mình thật vô lý, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà trốn trên giường. Cảm thấy mình giống như Lâm Muội Muội đa sầu đa cảm vậy. Nhưng Lâm Muội Muội xinh đẹp lại có tài, còn cô thì hoàn toàn không biết làm thơ. Hơn nữa bảo ca của Lâm Muội Muội thích cô ấy, còn cô bây giờ chỉ đơn thuần là tương tư đơn phương, còn tự mình thêm thắt tình tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, anh không trả lời tin nhắn của cô trong 2 tiếng đồng hồ. Cô vẫn có thể tự động viên mình, vừa lo lắng vừa đầy hồi hộp chờ đợi, sao bây giờ lại trở nên như thế này? Thiệu Minh Nguyệt nghĩ mãi, nước mắt đã lăn xuống khóe mắt. Cảm xúc của cô gần đây quá bất ổn rồi, nhất định không thể tiếp tục như vậy được. Cô nên bình tĩnh lại, đòi hỏi bản thân nhiều hơn, không thể yêu cầu khắt khe với Lâm Tương Tư. Chính cô đang thích anh chỉ là không bày tỏ sự khước từ với cô, hơn nữa nhất định sẽ trả lời khi có tin nhắn, còn quan tâm đến cô, vì vậy mới khiến cô có ảo tưởng vọng tưởng. Đặc biệt là câu, tôi không có bạn gái, cũng chưa từng yêu đương. Đã cho cô một cảm giác anh cũng thích cô, nhưng không phải vậy, Thiệu Minh Nguyệt lại một lần nữa nhắc nhở bản thân, không được nghĩ nhiều. Vạn dặm trường trinh mới đi được 2 bước, đã nghĩ đến đích đến, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Cô đặt điện thoại bên gối, nằm nghiêng 2 tay chắp lại đặt dưới má, lại bắt đầu chờ đợi tin nhắn một cách trông mong. Chờ đợi mãi, cô mơ màng rồi thiếp đi, Lâm Tương Tư ra khỏi sân bay, trời đã tối. Anh chỉ đeo một chiếc túi đeo chéo đơn giản, vắt chéo trên tấm lưng gầy cao của mình. Một bộ trang phục đơn giản phong cách thời trang, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen. Anh bước ra với những bước dài, tiện tay dựng cổ áo lên. Xe dừng ở vị trí cũ quen thuộc. Anh bước một bước dài lên xe, chưa kịp ngồi yên, một cái tát đã giáng xuống. Bố anh ngồi ở ghế sau, bàn tay nhẹ nhàng đập lên đầu anh. Thằng danh, mau hạ cổ áo xuống. Làm gì mà ra vẻ trầm tư thế? Lâm Tương Tư thuận theo lực đẩy của cái tát, nghiêng người dựa vào cửa kính xe. Bên ngoài cửa sổ là một mảng đèn xe màu đỏ phản chiếu đôi mắt lông mày lạnh lùng của anh, có vài phần ủ rũ. Sao thế, thằng danh, tống tiền bố mày à? Lâm Dũng trợn mắt, giận dữ như một con vẹt. Lâm Tương Tư cười khẽ một tiếng rồi kéo áo xuống, vừa ngồi dậy vừa lấy điện thoại từ trong túi ra. May mà xe khá rộng rãi. Không thì thật sự không chứa nổi 2 người họ, đặc biệt là Lâm Dũng, người đã qua tuổi trung niên, thân hình bắt đầu phát triển theo chiều ngang. Hoàn toàn không tìm thấy vẻ đẹp trai phong độ của thuở trẻ, tâm rộng thân mập, còn thích nói to, ồn ào, giống như những ông chú làm ăn, ngang tàng đi khắp thiên hạ. Ông ấy ghé lại nhìn điện thoại của Lâm Tương Tư, nói to. Mở điện thoại làm gì? Bố đã nói với mẹ con rồi, sắp về đến nhà rồi. Nghe giọng nói lắp bắp này, Lâm Tương Tư liếc nhìn ông. Uống rượu à? Không có, bố chỉ uống một chút vào buổi trưa thôi. Ông giơ ngón út lên, ra hiệu một chút xíu, vỗ vai Lâm Tương Tư đến phát ra tiếng. Không tin tưởng vào sức chịu rượu của bố mày sao? Lâm Tương Tư lặng lẽ gỡ tay ông ra, ngồi cách xa ông một chút, anh giận dỗi nói. Ngồi bên kia đi, nói xong lại kéo cổ áo lên che cằm, một dáng vẻ xa lạ khó gần. Này, thằng nhóc này, chê bố mày phải không? Lâm Dũng lại bắt đầu trợn mắt, người cũng không say, chỉ là thấy con trai vui vẻ, mượn chút men rượu để thân thiết với con, ông ghé lại dỗ anh. Thật sự không uống nhiều, vẫn không tin vào sức chịu rượu của bố mày sao? Hôm nay mẹ con xuống bếp, cả nhà mình họp mặt, ăn chút ngon lành. Ông hạnh phúc như một đứa trẻ nặng 200 cân, không, một người mập 200 cân, mặt mày rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt long lanh của Lâm Tương Tư, vốn đang nhìn ông trách móc, thấy ông như vậy, anh nhẹ nhàng ngước lên, bất đắc dĩ thở dài, rồi lại cười. Vì một bữa ăn mà gọi người từ Thượng Hải về Bắc Kinh từ xa, cũng chỉ có gia đình họ mới làm được. Lâm Tương Tư bóp bóp sống mũi, ngả người ra sau, gối đầu lên cánh tay bố đang vắt ngang. Lâm Dũng lập tức ghé lại ân cần nói. Sao thế, con trai, có phải mệt không? Mau nghỉ ngơi đi, về nhà bố con mình uống một ly, cùng nhau ăn mừng. Lâm Tương Tư, cách chương.